Chương 2169, thấp kém hàng nhái. Hai hơn cầu từ đặt trước. Hắn nghĩ tới khả năng chính là một chút liên đới phản ứng, nói cách khác mở ra trong đó một sợi dây thừng, cái khác dây thừng tử giã sẽ cùng theo tản ra, dạng này coi như ngươi phải biết là thế nào cố định QNZ không có biện pháp. Ta cảm thấy cái này biện pháp rất tốt, bất quá hẳn là phải bỏ ra rất nhiều thời gian nghiên cứu đi. An Lị ngón trỏ điểm lấy cái cảm. Cái này xác thực sẽ có một điểm phiền phức, tốn hao thời gian khả năng cũng sẽ rất dài, lại hoặc là có thể nhường bọn hắn nghiên cứu một loại thắt nút biện pháp. Lưu Phong gảy một cái rơi xuống tóc. Thắt nút biện pháp bệ hạ, là cái gì biện pháp đâu? An Lị tò mò hỏi. Tại quê hương của ta, có mấy loại thắt nút biện pháp, nói cách khác người bình thường là căn bản không có biện pháp cởi ra cái này kết, hoặc là chỉ có thể cắt đi, hoặc là chỉ có thể muốn ăn đòn kết người. Lưu Phong giải thích nói, tại địa cầu bên kia có rất nhiều loại này đồ vật, người nha, chính là ưa thích phát minh một chút có không có đồ vật, nhưng là những này đồ vật QNZ vô cùng hữu dụng, giống như rất lợi hại, vậy hạ dạy ta một chút đi, ta cũng nghĩ học. An Lị cảm thấy cái này quá thần kỳ. Không nóng nảy, đợi lát nữa ta sẽ viết một phần văn kiện ra, thượng diện cũng sẽ phụ trên một chút kỹ càng thắt nút đồ văn. Nếu như ngươi muốn học cũng có thể cầm tới nhìn xem. Lưu Phong đơn giản nói. Những cái kia đồ vật cũng không phải lập tức liền có thể nhớ lại. Hắn cũng muốn hồi tưởng một cái những cái kia đồ vật nên làm như thế nào. Vâng. An Lị trong nháy mắt gật gật đầu. Bất quá muốn chế tác một tấm trúc tịch cũng không phải một cái sự tình đơn giản. Đầu tiên muốn nhìn vật liệu. Tiếp theo chính là cho rằng công. Những người kia chưa hẳn có thế phá giải ra. Lưu Phong lại cảm thấy không phải rất lo lắng. Mặc dù mọi người cũng rất muốn bắt chước Hán Vương triều thương phẩm, nhưng là cho tới bây giờ, nhưng không có nghe nói qua bất luận kẻ nào có thế bắt chước đạt được đồng dạng. Có người bắt chước nước hoa, nhưng là chế ra hương vị lại hết sức quái dị, để cho người ta không dám nghe lần thứ hai. Mà có người thì là bắt chước đồ hộp. Vậy cái này thì càng không xong, chế ra đồ vật trực tiếp thối rơi mất, liền ăn cũng không có biện pháp ăn. Thậm chí còn có người bắt chước chế tác đồ sứ, cầm một đống đất ở nơi đó đống nửa ngày, chờ đến phơi khô về sau lại phát hiện vẫn là cùng đất không có khác nhau. Khác nhau chỉ là cứng rắn cùng có rất nhiều khô nước đường vân. Mọi việc như thế còn có rất nhiều, tóm lại từng cái vương quốc cũng đang bắt chước Hán Vương triều thương phẩm. Nhưng toàn bộ cũng bắt trước loạn thất bát tao. Cho nên lần này trúc tịch dù là nhường bọn hắn biết rõ là dùng cây trúc chế tác mà thành, bọn hắn QNZ không có biện pháp chế tác giống như Trường An Thành tốt. Đến lúc đó mọi người cũng tới lựa chọn Trường An Thành hàng hóa, mà không phải những vương quốc khác hàng nhái. Dù là những vương quốc khác đem hàng nhái bán tiện nghi hơn QNZ, coi như mua người cũng chỉ có rất số ít. Ngoại trừ yêu quá tiện nghi chính là trong nhà thật sự là không có gì tiền. Những người này đối Hán Vương triều tới nói đều không phải là tiềm ẩn khách hàng lớn, cho nên coi như trôi mất những người này QNZ sẽ không rất đáng tiếc. Nói cũng đúng, dù sao mọi người khẳng định cũng đều chỉ mua nhóm chúng ta Trường An Thành. An Lị vẫn là phi thường có cái này tự tin. Hồ Nhĩ Nương trước đó cũng không phải chưa từng nghe qua phương diện này sự tình, nhưng là đại đa số người đều không có mua những cái kia hàng nhái. Mặc dù nói những cái kia hàng nhái thật rất rẻ, nhưng bất đắc dĩ những cái kia đồ vật căn bản không dùng đến, hay là còn không bằng Hán Vương triều hàng hóa 1%. Những người kia cũng đều không phải người ngu, đương nhiên sẽ không hoa những này tiền tiêu uổng phí tuyển chọn mua chế phẩm. Tuy nói thật không có bao nhiêu tiền. Trước đại lượng chế tác một nhóm ra, về sau tại Trường An Thành còn có 9 đại chủ thành cùng ngũ đại căn cứ quân sự bán, tạm thời không cờ ơ mở tới những vương quốc khác đi bán. Lưu Phong an bài no y hắn mỗi lần đều là dạng này, chỉ cần nghiên cứu phát minh một chút sản phẩm mới ra, cái thứ nhất được lợi nhất định phải là Hán Vương Triều. Trước đó cái thứ nhất được lợi mãi mãi cũng là Trường An Thành. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, từng cái thành thị cũng tại ổn định phát triển bên trong, tốt như vậy đồ vật QNZ đồng dạng muốn phân đi ra. bởi vì những thành thị kia QNZ hoàn toàn có năng lực đem những này đồ vật cho tiêu hóa ra ngoài, cho nên cũng sẽ cho bọn hắn điểm một chút, mà không còn là toàn bộ nhờ Trường An Thành tại bán. Ta minh bạch. An Lị xuất ra cuốn sổ tại ghi chép. Ngoại trừ hai thứ này đồ vật bên ngoài, các ngươi còn có cái khác đề nghị sao? Lưu Phong hỏi. Hắn mỗi ngày xử lý sự tình còn có xem văn kiện cũng rất nhiều, cho nên rất nhiều chính đồ vật cũng không nghĩ tới. Tựa như vừa mới trúc tịch, bởi vì chính mình mỗi ngày cũng tại sử dụng, tại địa cầu bên kia càng là như vậy. Mà lại vừa dài thời gian cũng đợi tại tối cao tầng, cho nên một thời gian liền có chút quên đi chuyện này, hắn sở dĩ hỏi mọi người cũng là bởi vì như thế. Ta ngẫm lại. An Lị thu hồi bút bắt đầu suy tư. Mìn nạ cu nở dê nháy mắt suy tư, lập tức đầu góc đột nhiên có một chút không. Bệ hạ, ta cảm thấy có hay không có thể chế tác một chút che bo nở dê đổ vật. Ni Khả đề nghị. Ngươi nói là đình nghỉ mát sao? Lưu Phong trong đầu nghĩ tới chính là địa cầu bên kia đình nghỉ mát. Đình nghỉ mát cái này đồ vật tại địa cầu bên kia rất phổ biến, ngoại trừ thành thị cấp 1 bên ngoài, rất nhiều địa phương đều sẽ có, một chút du lịch thắng địa liền càng thêm có. Chính là nhường mọi người đi mệt, hay là bị mặt trời bạo chiếu thời điểm, cùng hạ vũ có thể đi vào tránh một chút địa phương. Bậy hạ, ta không biết rõ đình nghỉ mát là cái gì đồ vật, nhưng là ta nghĩ là Trường An Thành có một ít che nắng địa phương liền tốt. Ni Khả nói, bởi vì thiếu nữ nghĩ là mọi người luôn không khả năng tùy thời tùy chỗ cũng đi vào mua đồ vật, ăn đồ vật đi, vậy cái này thời điểm tự mình lại nên đi chỗ nào hóng mát luôn không khả năng ra dạo phố về sau không muốn ăn đồ vật cùng uống đồ vật, sau đó tự mình lại không muốn rất về sớm đi, lúc này cũng không thể vẫn ở bên ngoài bị bạo chiếu. A, ta biết rõ ngươi ý tứ, kỳ thật cái này đồ vật cũng không phải không được. Nhưng là có thể chế tác tại Trường An Thành bên ngoài, cũng chính là tại một chút. Trên đường lớn, có người muốn nghỉ ngơi cũng có thể. Lưu Phong là minh bạch thiếu nữ ý tứ. Kỳ thật thiếu nữ ý nghĩ đại khái liền cùng địa cầu bên kia đình nghỉ mát không sai biệt lắm. Nghĩ đến mọi người tùy thời tùy chỗ đều có thể có nghỉ chân cùng che nắng địa phương. Vậy hạ, vậy cái này phải làm sao đâu? Ni Khả hiếu kỳ nói. Trực tiếp để cho người ta tại Trường An Thành bên ngoài trên đường lớn cách mỗi một dài đoạn cự ly liền tu một xây một cái đình liền tốt, tựa như một cái căn phòng nhưng là không có tứ phía tường. Lưu Phong giải thích nói. Ta minh bạch. Ni Khả gật gật đầu. Hiện tại trong thành Trường An rất nhiều cây đều đã dáng dấp rất lớn, có thể để cho người ta tại gốc cây phía dưới xây dựng một loạt cái ghế, như vậy mọi người cũng có thể nghỉ ngơi. Lưu Phong tiếp tục an bài no y hắn ý nghĩ này là tới từ công viên cái ghế, bên kia có rất nhiều cái ghế đều là đặt ở gốc cây dưới, bởi vì dạng này chỉ có thể che nắng, thuận tiện thổi qua tới gió mát cũng sẽ rất dễ chịu. Bậy hạ, chú ý này hay. Ni Khả con mắt màu xám lập tức có hào quang. Thiếu nữ cảm thấy cái này biện pháp thật quá tuyệt, cái này nhưng so sánh tự mình nghĩ tới những cái kia cái đỉnh muốn tốt rất nhiều. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.